Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 268, chương 114, không được coi trọng Atletico Madrid. Simeone ở đây bên cạnh vỗ tay, xem ra Cách Liệt Tư Man cùng Lý Thanh Sơn là thật có phản ứng hóa học A. Cách Liệt Tư Man một cước phi thường đột nhiên truyền bên trong, truyền cầu nhanh còn cực, để Sevilla hậu vệ phản ứng không kịp. Nhưng là Lý Thanh Sơn lại là phản ứng thần tốc. Hắn tại Cách Liệt Tư Man truyền bên trong trong nháy mắt liền làm ra phản ứng. Tại cầu nhanh nhanh như vậy tình huống dưới, cái này sớm một chút điểm phản ứng đó chính là ngày đêm khác biệt. Cách Liệt Tư Man nhìn một chút bên sân huấn luyện viên, Simeone mỉm cười cho hắn giơ ngón tay cái lên. Cách Liệt Tư Man mắt tối sầm lại. Ngay cả huấn luyện viên đều cho rằng hắn truyền phi thường tốt. Simeone tại lúc trước yêu cầu hắn truyền bên trong, hắn tự nhiên là muốn làm theo, nhưng là hắn cũng không phải thật tâm muốn trợ công Lý Thanh Sơn, cho nên hắn mới có thể mặc một cước dạng này cầu nhanh nhanh chóng, còn cùng với tới gần cầu môn truyền bóng, mà lại hắn vẫn là chuyên môn nhìn Lý Thanh Sơn vị trí lại truyền, cho nên hắn cho rằng đợi đến Lý Thanh Sơn nhìn thấy bóng đá tuyến đường lại phản ứng thời điểm là tuyệt đối không kịp. Đừng nói là hắn, liền ngay cả phía trước cầu môn Sevilla hậu vệ cũng tuyệt đối rất khó làm ra phản ứng, hắn còn ước gì có hậu vệ làm ra phản ứng đến có thể. Tại dạng này cầu nhanh dưới, không cẩn thận cũng rất dễ dàng tạo thành một cái phản lưới. Đây là Cách Liệt Tư Man tính toán nhỏ nhặt. Huấn luyện viên không phải để cho ta truyền bên trong sao? Ta truyền. Thế nhưng là ta truyền bên trong trình độ ngươi cũng nhìn thấy nha. Cái nào nghĩ đến, hắn bên trên trận đấu lần kia truyền bên trong bị Lý Thanh Sơn một đầu đỉnh dẫn bóng cánh cửa. Lần này hắn còn đặc địa tại tăng thêm lực lượng. Hắn thậm chí là dùng sút gôn động tác đem cầu hướng vùng cấm địa bên trong quét. Dạng này vẫn như cũ bị Lý Thanh Sơn đỉnh tiến vào. Hiện tại hắn cũng cảm giác trước mắt mình tối đen. Xem ra chính mình tại đội bóng tiền đồ ảm đạm đã là chú định sự tình. Liền ngay cả Simeone huấn luyện viên đều cho mình giơ ngón tay cái lên. Cái này về sau không còn phải đem mình cố định tại đường biên chuyên môn làm truyền bên trong tay. A, Cách Liệt Tư Man vừa nghĩ tới sau này mình nhân vật. Một cái không có tiếng tăm gì. Dùng để phụ trợ hoa hồng lá xanh. Quá thê lương A. Ta Anthony Cách Liệt Tư Man điểm này so ra kém cái kia ngốc đại cá. Nhìn xem ta mái tóc dài màu vàng óng này. Nhìn xem ta cái này tuấn lãng gương mặt. Nhìn xem ta cái này yêu nhã kỹ thuật bóng. Ta mới là nhân vật chính mô bản A. Cái kia ngốc đại cá sẽ chỉ dùng man lực mà thôi. Đắm chìm trong nhìn quanh hối tiếc bên trong Cách Liệt Tư Man bị chuẩn bị chạy về nửa tràng cóc. Đánh tỉnh, người đang làm gì đâu? Anthony, mau trở về, chuẩn bị muốn kéo cầu. Quả nhiên, ném cầu về sau Sevilla cầu thủ đã đem cầu đặt ở bên trong vòng. Mà Cách Liệt Tư Man giờ phút này còn lưu tại người ta bên này nửa tràng đâu. Tại trọng tài ánh mắt bất thiện nhìn chăm chú, Cách Liệt Tư Man chạy trở về phía bên mình nửa tràng. Cứ việc European Super Cup cũng không phải là cái gì vô cùng trọng yếu giải thưởng. Nhưng là Sevilla hiển nhiên cũng là không nguyện ý thua cầu. Theo Atletico Madrid dẫn bóng, song phương đều mở ra được để. Atletico Madrid bên này đã từng thu được nhiều lần rất tốt phản kích cơ hội. Nhưng là Sevilla nhưng như cũ để lên tiến công. Đối với mình sau lưng đứng không nhắm mắt làm ngơ. Rốt cục tại phút thứ 20. Atletico Madrid thông qua một lần phản kích cơ hội lần nữa công phá Sevilla cầu môn. Gabi hậu trường cắt bóng sau trực tiếp truyền xa. Lý Thanh Sơn chiếm cứ tại vùng cấm địa bên trong chiếm cứ thân vị ưu thế. Sevilla hậu vệ nhóm nhưng không có cùng Lý Thanh Sơn đọ sức qua. Nếu như là La Liga đội bóng, bọn hắn liền tuyệt đối sẽ không để Lý Thanh Sơn tại vùng cấm địa bên trong nhẹ nhàng như vậy đứng. Vững đánh đầu về làm. Quả nhiên, Lý Thanh Sơn đánh đầu một điểm. Điểm cho xông lên Cách Liệt Tư Man. Cách Liệt Tư Man không ngừng cầu trực tiếp một cước rút bắn. Đủ tiếng bóng chui vào lưới. Không đợi Cách Liệt Tư Man bày ra hắn mang tính tiêu chí chúc mừng động tác, Lý Thanh Sơn liền đã phi thân đuổi tới, giang hai cánh tay, cho hắn một cái hữu lực ôm. Cách Liệt Tư Man chỗ nào có thể tránh thoát ra Lý Thanh Sơn dạng này hổ hùng chi lực. Hắn ý đồ tránh thoát mấy lần không sau khi thành công, liền từ bỏ. Đã Thượng Đế đã quyết định vận mệnh của mình, như vậy mình cũng chỉ có thể tiếp nhận đi. Tuổi trẻ mà thành kính tín đồ Cơ Đốc đành phải như thế an ủi mình. Nếu như nói trước đó Simeone còn có chút do dự, như vậy hiện tại hắn thật xác định lập tức cạnh chủ lực phong tuyến tổ hợp. Xem một chút hai cái dẫn bóng, một cái chuyền bên trong đánh đầu phá khung thành, một cái nhanh chóng phản kích phá khung thành. Nhất cao một nhanh tổ hợp lại có thể có càng nhiều chiến thuật khả năng. Tại trận địa chiến cùng phản kích chiến bên trong đều có thể phát huy được tác dụng. Trọng yếu nhất chính là Cách Liệt Tư Man truyền bên trong là thật tạc a. Simeone trong lòng cảm khái nói. 2-0 điểm số một mực bảo trì đến hơn nửa hiệp kết thúc. Chờ đến nửa chàng sau thời điểm, Simeone bắt đầu làm ra thay người điều chỉnh. Ở giữa sân phương diện vẽ xuống góc cùng Turan, thay đổi Thiago cùng Raul Garcia. Một hơi ở giữa sân làm ra hai cái thay người điều chỉnh. Xem ra tại Simeone trong lòng cũng là đem cái này European Super Cup xem như là một trận cao cấp. Một điểm trận khởi động chuyện. Cuối cùng tranh tài lúc kết thúc, điểm số như ngừng lại 3-1. Song phương tại nửa chàng sau mỗi nhập một cầu. Tại tranh tài chương 80 phút đồng hồ dự bị Cách Liệt Tư Man ra sân Mandzukic cũng lấy được dẫn bóng. Atletico Madrid thuận lợi cầm xuống European Super Cup Cup, vì cái này mùa giải mở một cái tốt đầu. Trên thực tế bọn hắn tại mới mùa giải trước đó còn có một cái cúp có thể đi tranh thủ. Đó chính là Tây Ban Nha Super Cup. European Super Cup tranh tài kết thúc về sau, bọn hắn tại ngày thứ hai liền ngồi máy bay về tới Madrid. Chuẩn bị chiến đấu ngày 20 tháng 8 Tây Ban Nha Super Cup. Tây Ban Nha Super Cup là từ La Liga thi đấu vòng tròn quan quán quân cùng Tây Ban Nha Cúp Nhà Vua. Quán quân Championship, làm mới mùa giải mở màn chiến. Mùa giải trước Cúp Nhà Vua quán quân là Real Madrid. Cái này quán quân cũng là Real Madrid tấm màn che. Nếu như không phải cầm xuống Cúp Nhà Vua quán quân, như vậy Real Madrid tại 2013-2014 mùa giải chính là tứ đại giai không? Nếu như vậy, Ancelotti đoán chừng liền sẽ rời đi Real Madrid soái vị. Tại mới mùa giải trước khi bắt đầu, có không ít Tây Ban Nha truyền thông đối với 2014-2015 mùa giải tiến hành triển vọng. Atletico Madrid cứ việc trước mùa giải lấy được La Liga quán quân cùng Champions League quán quân, hai hạng trọng yếu nhất giải thưởng, nhưng là tại rất nhiều truyền thông xem ra, mới mùa giải có khả năng nhất thu hoạch được thi đấu vòng tròn quán quân đội bóng là Ancelotti Real Madrid cùng Enrique Barcelona. La Liga thi đấu vòng tròn từ xưa tới nay đều là Real Madrid cùng Barcelona hai khung xe ngựa lũng đoạn La Liga quán quân. Mà mùa giải trước Atletico Madrid phá vỡ La Liga lưỡng cường lũng đoạn. Nhưng là đại đa số người cũng không cho rằng Atletico Madrid có năng lực vệ miện La Liga quán quân. Bởi vì Tây Ban Nha hai chi siêu cấp trung tâm huấn luyện cầu thủ thực lực thật sự là khiến người nhìn mà phát khiếp. Real Madrid cứ việc lấy 75 triệu euro giá cả đem Di Maria bán ra cho MU. Đem Morata lấy 2.000 vạn euro giá cả bán ra cho Juventus. Xavi Alonso cũng lấy 1.000 vạn euro chuyển tìm nơi nương tựa Bayern Munich. Nhưng là đồng thời Real Madrid cũng có bù mạnh. Trên World Cup rực rỡ hào quang Colombia ngôi sao bóng đá James Rodriguez lấy 8.000 vạn euro. Giá cao biểu diễn Bernabeu. Vừa mới đoạt được World Cup nước Đức tiền vệ hạch tâm. Bayern Munich giữa trận Cruz lấy 3.000 vạn euro chuyển nhượng phí tìm tới. Cùng 1.000 vạn euro dẫn vào thủ môn Navas, từ MU thuê Mexico tuyển thủ quốc gia nhỏ đậu Hà Lan Hernandez. Real Madrid thực lực cũng không có hạ xuống, ngược lại trình độ nào đó tăng lên không ít, mà Barcelona tại cái này mùa hạ chuyển nhượng cửa sổ động tĩnh so Real Madrid lớn hơn. Mùa giải trước tứ đại giai không kết cục để Barcelona rút kinh nghiệm xương máu. Bọn hắn tại cái này mùa hạ nặng cân nhất hợp đồng chính là lấy 81 triệu euro giá cả từ Liverpool ký. Xuống Uruguay tinh thần phong Suarez. Suarez tại năm 2013 từng thu được Premiership giày vàng cùng châu Âu giày vàng. Đạt được năng lực tương đương kinh khủng. Mà hắn đi vào Barca về sau. Cùng Messi, Neymar tạo thành MSN tam xoa kích. Sẽ khác châu Âu tất cả hậu vệ đều sợ hãi. Trừ cái đó ra, Barcelona 2.000 vạn euro hợp đồng Beren Tây Á hậu vệ trung tâm Matiu. 18 triệu euro ký Sevilla giữa trận hạch tâm Rakitic. 1.200 vạn euro ký Mönchengladbach thủ môn Ter Stegen. 1.200 vạn euro ký Real Sociedad Bravo. Cùng 1.000 vạn euro ký Arsenal đội trưởng. Hậu vệ trung tâm Vermaelen. Barcelona một hơi ký xuống 6 tên cường viện. Cho đội bóng thăng cấp thay máu. Cùng cái này hai chi đội bóng so sánh. Atletico Madrid hợp đồng liền có vẻ hơi không lấy ra được. Cái này cũng khó trách Tây Ban Nha truyền thông cũng không coi trọng Atletico Madrid vệ miệng con. Đường, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.